Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1016, ngay từ đầu sai lầm. Hạ Lan Hắc Vân rất khó chịu, nàng không nói ra được khổ sở, nàng khổ sở thậm chí không thể thở nổi. Nàng từ nhìn thấy tên này lão phụ nhân bắt đầu, liền vẫn cho rằng đối phương là muốn mượn chính mình chiến thắng đối thủ. Nhưng mà cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Tên này lão phụ nhân đem viên này U Minh Thần Tầm giao cho nàng thời điểm, liền đã làm tốt rồi vào buổi sớm hôm nay rời đi thế gian này dự định. Nàng đã sớm đang đợi cái này một ngày, bởi vì nàng đã sớm biết rõ, nếu là muốn ở chỗ này dùng loại phương thức này chờ đợi địch nhân của nàng, vậy cái này tên địch nhân chỉ sợ không phải nàng có khả năng giải quyết. Trừ phi nỗ lực dạng này đại giới, nàng chỉ là đem là trọng yếu nhất lực lượng giao cho rồi nàng. Sau đó hy vọng nàng có thể sống sót, cũng chưa đối nàng sách bất kỳ yêu cầu gì. Chỉ là chúc nàng hảo vận. Hạ Bạt Độ đồng tử bên trong nháy mắt tràn ngập không thể tin tưởng thần sắc. Hắn đương nhiên muốn giết chết tên này lão phụ nhân, nhưng khi lão phụ nhân bình tĩnh nghênh đón tử vong lúc, hắn cũng phát hiện mình sai rồi. Hắn trong tiềm thức cũng vẫn cho là tên này lão phụ nhân muốn chiến thắng chính mình, chính là muốn sống sót, nhưng mà cũng không phải là như thế. Mưa đen còn tại hướng xuống rơi rụng, cách đó không xa hoàng cung cái kia một tòa chùa chiền bên trong vang lên rất nhiều thanh âm thanh thúy. Đó là tòa các yên chùa chiền bên trong rất nhiều treo ở mái hiên bên dưới chuông gió đang vang lên. Mưa đen chôn vùi rồi trong hoàng cung đảm nhiệm hà tu hành người trên người tuôn ra chân nguyên. Nhưng cũng liền tại lúc này, làm tên này lão phụ nhân trong mắt hào quang ảm đạm đi đồng thời, một loại khí cơ liền ở toàn bộ trong hoàng cung như cùng biển động đồng dạng bộc phát. Vô số màu đen bụi cùng màu bạc vụt ánh sáng đồng thời từ trong hoàng cung vô số tòa trong điện phun trào đi ra, một đạo bụi xương ở màu bạc vụt ánh sáng quét bên dưới. Tựa như là vô số màu đen lông phượng nghịch mưa đen hướng phía trên bầu trời bay đi. Mưa đen không cách nào chôn vùi những này màu đen lông phượng, bởi vì những này màu đen lông phượng bên trong chảy xuôi lấy ngược lại mãnh liệt hơn ngăn cách cùng chôn vùi chân nguyên khí tức. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những này màu đen lông phượng bên trong không có loại kia tựa như là thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua, có thể cho sở hữu thân ở trong đó người tu hành ngũ khí suy yếu mà cấp tốc già yếu khí cơ. Nhưng này loại che chắn cùng chôn vùi chân nguyên thủ đoạn khí tức lại giống nhau y hệt, tương tự, nhưng càng cường đại, chỉ là ở cái này chuông gió âm thanh truyền lọt vào trong tai trong nháy mắt bên trong. Hạ Bạt Độ liền nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Năm đó cái kia không biết tên Tây Vực tỏa ra đầu đà vượt qua biển cát cùng Mạc Bắc, lặng yên đi vào Bắc Ngụy, phát động rồi một trận ám sát, sau đó bị giết chết, biến mất ở thế gian. Bắc Ngụy trong điển tịch thậm chí không có lưu hắn lại bất kỳ ghi lại nào. Nhưng tên này Tây Vực tỏa ra đầu đà đối với hắn mà nói dĩ nhiên không phải có cũng được mà không có, cũng không sao khách qua đường. Hắn chính là bởi vì trận chiến kia, xác định U Minh Thần Tầm đã quay về thế gian. Sau đó hắn mừng rỡ như cuồng bày ra vô số sự tình, cảm thấy mình mới là trăm ngàn năm qua có thể nhặt lại u đế con đường của đại đế thiên tuyển người. Nhưng mà tên này Tây Vực tỏa ra đầu đà đối với tên này lão phụ nhân cũng không phải là thuần túy khách qua đường. Tên này lão phụ nhân thắng được trận chiến kia, cũng thậm chí lĩnh ngộ tên kia tỏa ra đầu đà một chút thủ đoạn. Mà những thủ đoạn nào? Nguyên bản thuộc về u đế, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền chuẩn bị dùng dạng này thủ đoạn đi nghênh đón tử vong, sau đó tiêu diệt hết nàng không cách nào ứng phó đối thủ. Cái này đối với hắn mà nói có vẻ hơi buồn cười, bởi vì hắn phát hiện tên này lão phụ nhân chỗ nghĩ thủ đoạn kỳ thật cùng hắn có chút cùng loại. Nhưng cuối cùng kết quả lại là không có chút nào buồn cười. Bởi vì hắn không muốn chết, hắn phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng giống. Hắn từ hồ sen bên trong bay lên, trong nháy mắt đến rồi Cao Tận Hoan trước người. Phốc một tiếng, Cao Tận Hoan trong tay cái kia cây thực thiên trượng đến rồi hắn trong tay. Cao Tận Hoan đầu kia cùng thực thiên trượng tương liên cánh tay trực tiếp biến thành rồi cho bụi. Hắn liền nhìn đều không có đi xem Cao Tận Hoan, chỉ là nắm lấy cái này cây pháp trượng, hướng phía Hạ Lan Hắc Vân khí hải đâm tới. Trong cơ thể hắn chân nguyên lực lượng cũng đang bay nhanh lưu tán khắp nơi. Ở trong cơ thể hắn chân nguyên triệt để tiêu tán trước đó, hắn liền cần phải mượn cái này cây pháp trượng cướp đi U Minh Thần Tầm. Sau đó chạy ra cái này hoàng cung. Hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân khoảng cách đã rất gần. Ngay tại lúc này, ở chuông gió âm thanh bên trong, đã vang lên mấy tiếng cực kỳ dữ dằn tiếng xé gió. Bốn đạo thô to tên nỏ phá không mà tới, hung hăng đâm vào trước người hắn dưới mặt đất. Cái này bốn cây tên nỏ căn bản không có bất kỳ nguyên khí ba động. Căn bản không phải cái gì pháp khí. Thuần túy chính là một loại nào đó cùng loại nỏ thủ thành nỏ cơ bắn ra tên nỏ. Nhưng mà cái này bốn cây tên nỏ lực lượng, tốc cùng phóng tới thời gian, có thể xưng hoàn mỹ, cho dù là tu vi của hắn như thế, đều bị ngạnh sinh sinh ngăn trở một cái chớp mắt. Hạ Bạt Độ phẫn nộ, hắn cảm giác tại lúc này cũng đại thụ hạn chế. Hắn chỉ là từ âm thanh đánh giá ra rồi cái này bốn cây tên nỏ phóng tới phương vị. Nhưng hắn có thể tưởng tượng là cái dạng gì bố trí mới có thể ngay tại lúc này tinh chuẩn không sai. Hạ xuống dạng này mũi tên, những kia khống chế cái này nỏ cơ quân sĩ, là trải qua bao nhiêu năm huấn luyện cùng an bài, mới có thể bắn ra dạng này tên nỏ. Nhất làm hắn không cách nào tưởng tượng là, khó nói những này quân sĩ, một mực đang đợi cái này một ngày. Nàng một mực đang an bài những người này, đang đợi nàng chết đi, đang đợi nàng đem pháp khí như vậy, truyền cho nàng truyền nhân cái này một ngày. Những này quân sĩ, đến cùng là cái dạng gì người? Tên này lão phụ nhân, đến cùng là cái dạng gì một tên tồn tại? Hắn vô cùng phẫn nộ tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Trong tay hắn pháp trượng dừng lại cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt về sau, tiếp tục hướng phía Hạ Lan Hắc Vân khí hải đâm tới. Cũng liền tại lúc này, Hạ Lan Hắc Vân cũng phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể nàng núi đen bên trong tuôn ra. Nàng đã có rồi đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nàng hai tay hướng phía đằng trước duỗi ra, trực tiếp rơi vào rồi cái này cây pháp trượng trước bưng. Gắt gao bắt lấy rồi pháp trượng đỉnh viên kia pháp châu. Răng rắc một tiếng, nàng hai tay trên cổ tay đều vang lên thanh thúy tiếng xương nứt. Nhưng nàng nhìn chòng chọc vào Thác Bạt Độ con mắt, phẫn nộ mà lạnh lẽo hai con ngươi bên trong giấy lên không cách nào dùng mở miệng hình dung tàn nhẫn. Ý vị, hai cỗ phong bảo loại lực lượng đồng thời lại nàng cùng Thác Bạt Độ thể nội kinh mạch bên trong dâng lên, núi đen ở nàng khí hải chỗ sâu hiện lên. Nhưng cùng lúc đó, tòa này núi đen lực lượng cũng tạo thành phong bào, thuận nàng kinh mạch tuôn vào rồi đối phương pháp khí bên trong. Tuôn vào rồi đối phương thể nội, nghĩ muốn chiếm lấy kiện này pháp khí có thể. Nhưng đối phương căn bản không cần muốn đoạt lấy một cái lực lượng ẩn núp bình tĩnh pháp khí. Nàng đem kiện này pháp khí lực lượng kích phát ra đến, hóa thành phong bạo, muốn dung hợp kiện này pháp khí, liền cùng nàng cùng một chỗ tiếp nhận trận gió lốc này. Đây không phải nàng lâm thời nhớ tới phương pháp, mà là tên kia lão phụ nhân lưu cho nàng phương pháp. Lão phụ nhân ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, hoàn toàn chính xác không biết rõ đây rốt cuộc là một cái dạng gì pháp khí. Nhưng đối với kiện này pháp khí, cũng tuyệt đối không giống Cao Tận Hoan cùng Hạ Bạt Độ chỗ Mỹ đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ ở tên kia tỏa ra đầu đà xuất hiện về sau, nàng liền đã phát hiện mình tại ỷ lại kiện này pháp khí, đồng thời cũng cần phải kính nể tại đối với kiện này pháp khí không đủ dài. Nàng liền đã ở nghĩ ứng phó như thế nào những kia hiểu rõ hơn kiện này pháp khí người đến cướp đi. Kiện này pháp khí, nàng tưởng tượng biến thành rồi hiện thực. Loại này phong bạo cũng đại biểu rồi nàng quật cường cùng kiêu ngạo. Đây đã là nàng pháp khí, tương đương với nàng bản mệnh vật, như là đã rơi vào rồi nàng trong tay. Như vậy làm sao sẽ cho phép người khác nói lấy đi liền lấy đi. Hạ Bạt Độ trong cổ họng vang lên một tiếng ẩn hàm sợ hãi thống khổ tiếng hừ lạnh. Trong tay hắn pháp trượng hoàn toàn chính xác tại đoạt lấy viên này U Minh Thần Tâm. Nhưng mà viên này U Minh Thần Tâm lực lượng lại trở thành một trận hỗn loạn phong bạo. Trong nháy mắt cũng triệt để đảo loạn rồi trong cơ thể hắn khí cơ. Hắn cùng đối diện tên này thiếu nữ thể nội khí cơ, tựa như là liên thành một thể. Loại cảm giác này, không cách nào nói được rõ ràng là ai chiếm lấy rồi ai. Vô cùng quỷ dị cùng quái dị, tựa như là thiếu nữ thân thể, đều muốn theo viên này U Minh Thần Tâm mà triệt để cùng hắn dung hợp. Cái này giống như là trong điển tịch chỗ ghi lại đoạt xá. Tựa như là một phương người tu hành tại đoạt lấy một phương khác người tu hành hết thảy, bao quát thân thể. Nhưng khi ở vào dạng này hoàn cảnh, làm hai người thân thể đều tựa hồ liên thành một thể, đều hòa vào cái này đồng dạng phong bạo bên trong, ai có thể trở thành cuối cùng người thắng, liền chỉ cùng ý chí có quan hệ. Ta muốn giết rồi ngươi. Hạ Lan Hắc Vân nhìn chòng chọc vào Hạ Bạt Độ con mắt, vô cùng ngoan lệ ở trong lòng nói rằng, nàng lúc này đã triệt để rõ ràng rồi chính mình muốn làm cái gì, nên làm như thế nào. Nàng không còn mê mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.